Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, hoắc loạn ngăn cản. Quang âm tiễn hiện, Bắc Hải bên trong dị động đình trì, khổ giới lão tổ trong miệng, khả năng tịch diệt vị kia nhân vật cái thế đình chỉ giận dữ mắng mỏ. Hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ Ngô Công, chỉ là nói, thế mà thỉnh động các ngươi, đây là thập nhạc đỉnh, Thạch Long Sơn chân nhân tới 10 cái, các ngươi tốt đại uy phong, Ngô Thánh Công, ngươi thế mà bảo hộ khổ giới phi thăng, hắn cho ngươi chỗ tốt gì, các ngươi huyền môn tiên đạo, bởi vì ma đạo bảo vệ, âm thanh kia phát ra, chấn động vân tiêu, mà vào lúc này, Nam Sơn bên trong, có quang mang bay lên. Chiến xa ù ù, vị kia đại chân nhân ngồi ở trong đó, hoa cái vô lượng chiếu rọi tứ phương, lăng la rủ xuống, dung chuyển nhân gian chư thế. Nam Sơn chi chủ, cái này một vị là có thể sánh vai rất nhiều phúc địa nhân vật cái thế. Lúc này điều khiển xe, chưa hề lộ diện, cửu huyền luận đạo thời gian Nam Sơn cũng có một chỗ cắm rùi. Lúc này lại tới đây. Ẩn tại phía sau rèm mở miệng nói, tiền bối có thể nên yên tĩnh yên tĩnh, khổ giới lão tổ phi thăng, hắn cùng ngươi cũng không có bao nhiêu liên quan, đã tiền trần chém hết, ngươi hà tất dây dưa nữa không rõ chứ. Nói bậy, Bắc Hải bên trong con ngươi phát ra nộ âm, ta cùng hắn nhân quả chưa hề giải quyết xong, làm sao có thể nói chém hết tiền trần, ta hiện tại không giết hắn. Chẳng lẽ chờ hắn sau khi phi thăng, ta lại đi tìm hắn sao? Ta làm sao có thể đi tìm hắn? Ngô Công nhìn xem Bắc Hải bên trong vòng xoáy, mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Đem Bắc Hải dẫn nổ, cùng chúng ta đánh nhau chết sống sao? Ta Thái Chân Sơn cũng không để ý. Sau khi ngươi chết, cùng lắm thì lại tìm chút địa ma điền Bắc Hải mắt liền tốt. Ha ha, ha ha ha, cái kia vòng xoáy bên trong con ngươi phát ra cười giận dữ. Lại tìm địa ma lấp biển. Ngươi muốn thật tốt, bọn hắn lấp biển, điền sao, duy ngã, đã cùng Bắc Hải mắt hợp hai là một. Nam Sơn, Thái Chân, ta chính là Vân Nguyên Bắc Hải bản thân. Các ngươi có lá gan này giết ta sao? Bắc Hải lật úp, Nam Sơn cũng sẽ không còn. Ngô Công nghe hắn cuồng ngôn, lại là cười ha hà, vậy ngươi liền ngoan ngoãn tiếp tục ngủ, tỉnh nữa tới, chớ trách ta đợi chút nữa tay không tình. Trên đời này, không phải chỉ có chém chém giết giết có thể giải quyết vấn đề. Bắc Hải chi thần, ngươi sống mặc dù so với chúng ta xa xưa, nhưng là có rất nhiều sự tình, là ngươi không biết, hắn nói lời kinh người. Lúc này trực tiếp đem Bắc Hải chi chủ thân phận vạch trần. Thứ này lại có thể là một vị từ thần đạo mà nhập ma thần linh. Đây coi như là chân chính ma thần. Nếu là như vậy, chính là đáp lại vô số người nghi hoặc. Vì cái gì Vân Nguyên rất nhiều tiên ma thần đạo, rõ ràng có công phạt Bắc Hải năng lực lại bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí Thái Chân Sơn ba vị địa tổ xuất mã, hoàn toàn có thể đem Bắc Hải nhổ tận gốc. Trên đời này ai có thể địch nổi địa tổ? Hiện tại chính là vạch trần. Bắc Hải chi chủ chính là tiên thiên chi thần. Mà từ thần mà nhập ma, là vì một vị trí tôn thần ma. Bản thân nó chính là đại biểu Bắc Hải. Chính là thiên đạo bên dưới một vòng. Như là tùy tiện đánh giết. Không có thay thế chi nhân. Tất nhiên dẫn động Bắc Hải đại loạn, thậm chí cả ảnh hưởng đến Vân Nguyên đại địa. Vốn là, đạo, chính là tự nhiên một loại thể hiện. Địa tiên có chuyển núi đổi núi, rời thế lấp biển lực lượng, nhưng cũng không thể vọng dùng. Bắc Hải không cần bình thường giang hà, chỗ này đi kèm Nam Sơn mà sinh, chính là âm dương đối hóa. Vì vậy sinh ra thần dị. Chính như khổ giới lời nói, âm dương nhất định phải cân bằng, dương tràn đầy tắc bạo loạn, âm tràn đầy tắc tịch diệt, vạn sự vật cực tất phản, như là âm chi khí tràn ngập thế gian, tất nhiên sẽ dẫn động dương khí bắn ngược, mà trái lại cũng thế. Khổ giới lời nói, ma giả, tiên chi ác thai, cũng xưng ma thai, lấy dương thân đi âm pháp, mà thượng giới một loại thần linh, lấy âm thân chứng dương thần. Hai cái này đều là trái với âm dương quy tắc, mà ma thần thì phải phức tạp nhiều, là triệt để xáo trộn âm dương thành quả, lây dính nhân thế bên trong ác nhất suy nghĩ mà sinh ra. Đã không phải là đơn thuần âm dương có thể tạo hóa ra đồ vật, mà trên trời đại thánh bên trong có một mảnh tên là tọa thắng trời cao, cái kia trong đó liền có một vị ma thần. Phong bạo đang nổi lên, mà Bắc Hải chi chủ mặc dù trong miệng cuồng ngữ không ngừng, nhưng đúng là không tiếp tục làm ra hoạt động, chỉ là cái kia suy nghĩ bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Khổ giới, khổ giới, đáng chết, hắn nộ mà không thể hoạt động, chỉ có thể trơ mắt cảm giác cái kia một đường xuyên thông thiên địa vĩ đại khí số. Ở trong đó mặc dù không có ma khí cùng chọc khí, nhưng đều là hắn quen thuộc lại thống hận khí tức, mà hắn phẫn nộ, hiển nhiên không thể nào là bởi vì chỉ là một cái Long Uyên đảo. Trong này có nhiều bí ẩn, càn khôn thế chấn, Bắc Hải chi loạn bị bình định, mà tại xa xôi nơi nào đó Đại Châu bên trong, Xâm La Điện bên trong, quả nhiên như khổ giới lão tổ lời nói, có người đạp đi ra. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, nhìn về cột sáng nơi ở mà đi, thế là Thiên Trụ Sơn xuất thủ, bày ra huyễn cảnh ngăn cản hắn. Vị này mang theo thiết diện, như là Minh Hải người lái đò một dạng trang phục cường giả ngừng lại bộ pháp. Trên lưng chuôi này Xâm La Sát dù đã bắt đầu chấn động, tựa hồ phải bay ra, đem cái này một mảnh huyễn cảnh xé nát. Ta tưởng rằng Xâm La Điện chủ, ngươi không phải Xâm La Điện chủ, ngươi là ai? Huyễn cảnh bên ngoài, Thiên Trụ Sơn Lạn Kha Địa chi chủ, Tòa Ẩn chân nhân tự mình xuất thủ, ngăn cản hắn, cảm nhận được người trước mắt cũng không phải là vị kia Xâm La Điện chủ, tức Ách Nan Đại Tôn, mà cổ khí tức này không kém gì chính mình, lại xưa nay chưa từng gặp qua. Xâm La Điện bên trong người tài ba vô số, Tòa Ẩn chân nhân không nhận ra ta cũng là bình thường. Vị cường giả này mở miệng, ta phải đi ngăn lại khổ giới lão tổ. Tòa Ẩn chân nhân muốn xuất thủ cản ta sao? Ta Xâm La Điện, người không phạm ta, ta không phạm người. Lạn Kha Địa làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Hắn nhìn về Tòa Ẩn chân nhân hỏi dò, sau đó người thở dài, nhận nhân chi tình, không thể không đến làm qua một trận. Lại nói, khổ giới bây giờ đã chém hết tiền trần, hắn muốn phi thăng động thiên, ngươi hà tất đi cản hắn? Kia là khổ giới muốn thành ngươi tiên môn hộ pháp thiên tôn, cũng không phải cho chúng ta xem như người bảo hộ. Vị cường giả này nói, ta cũng là đồng dạng, bị người nhờ vả, không thể không đến. Tất nhiên chúng ta đều là giống nhau. Cái kia chân nhân, ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi làm qua một trận, chờ cầm xuống ngươi lại đi ngăn cản khổ giới. Tòa Ẩn chân nhân cười nhạt một tiếng, bị người nhờ vả là ai? Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ không nói. Hai người lẫn nhau không nói. Lúc này đại huyễn chi thế thi triển ra, song phương tiến hành đối chọi. Tiên muốn ngăn, ma muốn qua, thứ hai chỗ ngoài ý muốn bị ngăn lại. Khổ giới lão tổ cảm thấy động tĩnh, thế nhưng Xâm La Điện còn chưa kết thúc, lại có người xuất hiện, lần này cực kỳ cao minh, lừa gạt được Thiên Trụ Sơn, lẻ loi một mình nhìn về Nga Mi Sơn đi tới, muốn vượt qua trăm ngàn đại châu. Oanh, thiên vực bị xé nứt, năm cây đại kỳ bỗng nhiên hàng lâm. Kia là Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung, ngũ phương ngũ sắc ngũ hành kỳ, vị thứ hai cường giả bị ngăn cản cản, năm vị Thái Hư chân nhân xuất hiện, huy vũ năm cờ, đem hắn trực tiếp vây khốn. Bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, mà sinh tử giáp phùng chi bên cạnh cũng có mờ nhạt chi quang lưu động. Khổ giới lão tổ cảm ứng được, cười ha ha, Hoàng Vân sao, hắn cũng muốn đến nhúng một tay. Bất quá ta đã sớm chuẩn bị, cái kia đạo hoàng quang muốn thoát ra sinh tử giáp phùng bên cạnh vì. Mà liền tại một sát na này, khổ giới lão tổ trong tay áo, một đường hư thiên hắc phù bay ra. Cái này cùng bình thường hư thiên đại độn phù hoàn toàn khác biệt. Lúc này trực tiếp nhắm ngay cái kia hư thiên vào miệng. Chấn áp ở trong đó. Thế là hoàng quang đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này vị kia đột kích cường giả, trực tiếp bị hư thiên hắc phù đưa đến đã tàn phá độ ngục Hàn Sơn. Lôi đình tứ ngược, vị này địa ma cường giả lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng mà muốn trở về, lại nghe được hư thiên một tiếng vang nhỏ. Oanh, thế là thiên địa lần nữa sụp đổ, đem hắn trực tiếp chấn khai. Ngoại đảo đều không, còn thừa còn tại quan sát, nhìn thấy rất nhiều tiên sơn ra mặt. Chính là trong lòng có sở so đo, không tiếp tục độ động thủ, mà khổ giới lão tổ điều tra bốn phía. Chính là một sát na này, cái kia kiếp nạn rốt cuộc đã đến. Từ nơi sâu xa có bốn đạo thiên kiếp hàng lâm, mà phía sau còn có một đường không gì sánh được cảm giác sợ hãi đi theo mà tới. Khổ giới cho dù là có tâm lý chuẩn bị, lúc này cũng đổ hít sâu một hơi. Cho tới Lý Tịch Trần, tại cảm nhận được cỗ này kinh khủng một sát na, liền cũng là chấn kinh nạn nói. Cảm giác này vượt lên thiên kiếp bên trên, trước mặt bốn đạo thiên kiếp quét sạch, phong hỏa lôi tai, lại thêm kia là đã từng giết phần quỷ lão tổ quang âm tiên tiễn, mà lần này là Vân Nguyên Thiên Đạo chấp cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục